có lòng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót. Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua chính Con một là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời lòng thương xót. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Pha-ri-siêu rằng: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Người Pha-ri-siêu nói với Đức Giêsu: Ông làm chứng cho chính mình, lời chứng của ông không thật. Người trả lời: Tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa thì lời chứng của tôi vẫn là chứng thật, bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu, còn các ông không biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Các ông xét đoán theo kiểu người phàm, phần tôi không xét đoán ai cả. Mà nếu tôi có xét đoán thì sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật, vì không phải chỉ có mình tôi, nhưng có tôi và đấng đã sai tôi. Trong lề luật của các ông có chép rằng lời chứng của hai người là chứng thật. Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi. Họ liền hỏi người: Cha ông ở đâu? Đức Giêsu đáp: Các ông không biết tôi cũng không biết Cha tôi. Nếu các ông biết tôi thì hẳn cũng biết Cha tôi. Người đã nói những lời ấy khi giảng dạy trong đền thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không có ai bắt người vì giờ của người chưa đến. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, ở đây có ai còn thuộc kinh 10 điều răn Đức Chúa Trời không? Ở đây có ai thuộc 10 điều răn Đức Chúa Trời? Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn. Thứ nhất, một tràng hoa tay để tạ ơn Chúa. To lên, tràng hoa tay to lên thưa anh chị em. Nghe anh chị em đọc hết 10 điều răn Đức Chúa Trời, lòng tôi thấy nó cũng vui. Vui vì là ngày hôm nay những người giáo dân mà vẫn còn nhớ được 10 điều răn Đức Chúa Trời. Rất là nhiều người bây giờ không nhớ. Có khi họ vô tòa: Thưa Cha, con phạm tội điều răn thứ nhất có, điều răn thứ hai không, điều răn thứ ba có, 40, 5 có, 70, 68, 68, 9, 10 gì đó. Họ xưng tội kể một lô 10 điều răn. Mà vậy điều răn thứ nhất có là cái gì? Họ không biết. Thứ hai không phạm, điều răn thứ hai không phạm là cái gì? Không biết. Mà cứ xét mình như là cái máy, điều răn thứ nhất là có, điều răn thứ hai là không, điều răn thứ ba là có, điều răn thứ bốn là không, vân vân. Mà trong 10 điều răn ấy, có một điều răn mà anh chị em thấy liên quan, liên hệ đến lời Chúa ngày hôm nay trong bài đọc 1. Sách Daniel nói về việc bà Susanna bị những người ta tố cáo oan, bị những người có chức có quyền, bị những cái ông mà Daniel nói là nói dối trắng trợn, bị những ông gọi là kỳ mục kết án rằng bà Susanna này phạm tội thông dâm với một người đàn ông nào đó. Thì khi mà mấy người ta lên án, người ta tố cáo bà Susanna phạm tội, bảo là phạm tội, thông dâm, phạm tội dâm dục với một người đàn ông nào đó rồi kết án tử hình bãi, bãi bị oan hay không oan? Oan hay không oan? Oan. Bà bị oan là vì lý do là bà không chấp nhận cái hành động gian ác, gian dâm của các ông kỷ mục, của những người có chức có quyền. Mà anh chị em biết rằng khi người ta có chức có quyền rồi, người ta nói đúng là nói đúng là đúng. Nói sai là sai. Đường thẳng người ta bảo cong cũng thành không. Đường cong người ta bảo thẳng cũng là không. Là những người có quyền thì nhiều khi cái lý nó nằm ở trên cái đầu súng. Tức là cứ có quyền là có lý, cứ có chức có quyền là đúng. Như vậy đã đúng chưa? Đúng chưa? Chưa. Đâu có phải khi mà tôi có tiền thì là tôi đúng. Đâu phải khi tôi có quyền là tôi có lý. Đâu phải khi tôi có chức là cái gì tôi làm cũng không sai. Nhưng mà khổ nỗi trong cái xã hội này, trong thế giới này, con người ta luôn luôn là dùng quyền của mình, dùng tiền của mình, dùng chức vụ của mình mà làm cho cái cán cân công lý nó không còn là cán cân công lý nữa. Nó nghiêng về phía người có chức, nghiêng về phía người có quyền. Còn những người thấp cổ bé miệng như là bà Susanna và như là biết bao nhiêu người chúng ta ngày hôm nay, dù mình vô tội, dù mình bị oan, nhưng vì mình không có chức, không có quyền, không có thế, không có nhất thân gì thế, cho nên là con kiến mà kiện củ khoai. Chúng ta có đi kiện cũng chỉ là con kiến mà kiện củ khoai thôi. Mình kiện những người có chức có quyền ở ngoài đời cũng như trong đạo đôi khi cũng bị ảnh hưởng như vậy. Tại vì ta thấy rõ ràng như ông kỳ mục này đã những người có đạo đấy chứ. Như ông kỳ mục này là những người có chức có quyền ở trong đạo đấy chứ. Thế không ạ? Nhưng mà vì họ để cho lòng ham muốn xác thịt nó che mất hết cái lý trí. Họ không còn biết đâu là sự thật, đâu là lẽ phải, đâu là điều đúng, đâu là điều sai nữa. Họ phạm tội, họ cưỡng hiếp với người phụ nữ này và Susanna. Nhiều phụ nữ, nhiều cô gái vì sợ mà không dám tố cáo, cho nên đành phải chiều theo cái lòng ham muốn, cái dục vọng thấp hèn của những người có chức có quyền, quyền cao chức trọng, nhưng mà ham muốn thì lại rất thấp hèn. Quyền cao mà ham muốn thấp hèn, ta thấy nó nghịch lý. Đáng lý ra quyền cao chức trọng thì phải sống xứng đáng với người được người ta đặt mình lên. Có phải tự mình có quyền không? Tự tôi có thể tôi làm tổng thống được không? Ai bầu? Mạnh dạn lên, sao lại không chịu nói? Ai bầu? Dân bầu. Vậy thì cái ông tổng thống ấy, cái ông chủ tịch ấy, ông ấy đâu phải tự ông ấy có quyền, mà cái quyền ấy là do người dân trao cho ông ấy. Mà người dân trao cho ông ấy thì cái nhiệm vụ của ông ấy là phục vụ người dân. Cũng giống như là một người ở trong cộng đoàn mà được bầu làm người đại diện, thì người đại diện của cộng đoàn, người đại diện của giáo xứ chẳng hạn, đâu phải tự mình có cái quyền đó, mà do người dân bầu hoặc là giáo xứ chỉ định. Thì cái nhiệm vụ của người đứng đầu ấy là phải giữ cán cân công lý chứ, phải giữ đúng sự thật chứ, phải phục vụ chứ. Đâu có phải là cứ mình có quyền rồi là mình thiên vị, cứ ai phe mình thì mình bênh, ai không về phe mình thì mình làm gì? Hại là mình dập. Rồi ở trong cộng đoàn cũng vậy, đâu phải tự nhiên ông lực lên làm bề trên. Anh em trong nhà dòng, chị em trong nhà dòng tín nhiệm bầu chị lên làm bề trên, bầu anh lên làm bề trên, thì anh hay chị làm bề trên, anh hay chị làm bề trên trong cộng đoàn, thì không phải là mình tự mình có quyền đó, nhưng mà mình được giao phó cái quyền đó để làm việc làm cái công việc gì? Là phục vụ anh chị em ở trong cộng đoàn của mình. Và khi phục vụ như vậy thì phải hết sức là công minh, phải hết sức là quang minh chính đại, không được thiên vị, không được phe phái, không được phe nhóm. Có phải là cứ thấy tu sĩ này, bà sơ này, ông thầy này chiều mình, mình nói gì cũng nghe, mình nói gì cũng vâng, rồi thì mình cất nhắc, mình nâng đỡ, rồi mình cho mọi cái ưu đãi, ưu quyền, rồi đặc quyền đặc lợi. Còn những cái ông thầy hoặc bà sơ này, hay là những thành viên ở trong cộng đoàn hay đóng góp ý kiến, hoặc là hay có những đề nghị này đề nghị nọ, hoặc là hay có những muốn điều chỉnh cái này điều chỉnh cái kia, mà cái điều đó là đúng, nhưng mà vì nó chạm đến cái tự ái của mình, mình cho rằng ta có quyền, ta là đầu thì bao giờ ta cũng đúng. Vì vậy mà mình xử ép những người đó đi cho sói chán, bắt xuống làm bếp, bắt đi nấu cơm, bắt đi làm vườn. Còn những người mà phe cánh mình thì mình cho đi du học, cho làm ở văn phòng, cho làm những việc ăn trắng mặt trơn. Cái điều đó đúng hay sai thưa anh chị em? Sai. Người có quyền, người có chức là người phải hết sức sáng suốt, phải hết sức quang minh chính đại. Cái gì đúng thì phải nhận là đúng, cái gì sai thì phải nhận là sai. Cho dù người thân của mình, cho dù phe cánh của mình, cho dù những người mà có cảm tình với mình, cho dù những người đó bầu mình lên, hỗ trợ mình, yểm trợ mình, nhưng mà nếu những người đó sai, mình có quyền cho rằng họ đúng không? Có không? Có không? Sai thì phải bỏ lá. Rồi những cái người mà họ không ưa mình, hoặc là chính mình không ưa họ, hoặc là họ không ủng hộ mình, họ không phe cánh với mình, họ không bợ đỡ, họ không nịnh bợ mình, nhưng mà nếu mà họ nói đúng, dù rằng cái đúng ấy là mình khó chịu, thì mình vẫn phải nhận đúng là đúng, đúng là đúng, đúng là đúng. Có thể nói đúng là sai được không? Đúng. Sai, tại vì tôi không ưa anh. Sai là vì chị không về phe với tôi. Sai vì là vì cô không có bầu cho tôi. Sai là vì tôi không có thích cô. Không có phải tôi thích là đúng không? Cái tôi thích, người tôi thích, có phải là lúc nào họ cũng đúng không? Trả lời. Có không? Mình phải suy nghĩ, phải trả lời chứ. Vậy là mình cứ ngồi mình nghe thì mình chả biết cái nào đúng cái nào sai. Nếu mà tôi thích chị mà chị hát sai, tôi có quyền bảo chị hát đúng không? Không, tại vì chị ấy đẹp cho nên chị hát đúng. Có không? Ông này ông ấy nói sai, nhưng mà tại vì ông ấy giàu cho nên tôi bảo ông ấy nói đúng, có được không? Tại vì ông ấy là ân nhân cho của mình, cho nên là ông ấy làm sai tôi cũng bảo là ông ấy làm đúng, có được không? Không được. Sai là đúng là đúng. Còn cái chuyện mà đẹp với xấu nó không dính gì đến chuyện đúng sai. Cái chuyện giàu với nghèo cũng không dính gì đến chuyện đúng sai. Cái chuyện thích hay không thích cũng không dính gì đến chuyện đúng sai. Không phải là đẹp là đúng, giàu là đúng, thân là đúng, còn xấu là sai, nghèo là sai, không có thân, không có phe cánh mình là sai. Nếu ta làm như vậy, ta vi phạm vào điều răn của Chúa. Vi phạm điều răn của Chúa mà mấy cái người này có chức có quyền này vì không được người ta theo mình, không được người ta chiều theo những dục vọng thấp hèn của mình, cho nên là những người ấy tố cáo Susanna, cái bà này, là đã phạm tội với người đàn ông ở dưới gốc cây. Mà họ đứng lên họ làm chứng, đó là chứng gì? Chứng gian. Đó là phạm điều răn thứ mấy? Điều răn thứ mấy thưa anh chị em? Thứ tám là điều răn nói làm sao? Thứ tám. Thứ tám. À, nếu mình làm chứng dối như vậy mình phạm điều răn rồi. Không, tôi không có tội vì tôi là người đang nắm quyền. Tôi đang nắm quyền, tôi có quyền làm chứng dối không? Có không? Tôi đang có tiền, tôi có quyền làm chứng dối không? Tôi đang có chức, tôi có quyền làm chứng dối không? Không là không. Mà những người này vì lý do là họ cho rằng họ có quyền, họ cho rằng họ có chức, và không được thỏa mãn những cái ham muốn của họ, vậy mà họ đứng lên họ tố cáo Sujana là đã phạm tội với người này, với người nọ, với người kia. Oan quá. Bây giờ người ta hay gọi là oan gì? Oan thị kính. Chị có biết oan thị kính là oan gì không? Hả? Có nhiều người bị cái nỗi oan mà cái kêu là oan thị kính ấy, tại vì cái xưa là thị kính bị oan lắm, bị oan mà không giải oan được. Cho nên là ngày hôm nay khi mình bị oan ức gì đó, rằng con bị oan thị kính, tại vì mình thấp cổ bé miệng. Cái người thấp cổ bé miệng nói chẳng ai nghe cả. Khổ lắm thưa anh chị em. Ở trong cộng đoàn cũng vậy. Mình thấp cổ bé miệng nói đời nào bề trên nghe, nhất là những bề trên thượng cấp nữa, đời nào họ nghe những người thấp cấp như thế này. Ở trong cộng đoàn cũng vậy, họ chỉ nghe những người có chức có quyền thôi. Huyện bênh huyện, phủ bênh phủ, quan bênh quan. Còn những người dân mà thấp cổ bé miệng, mình kêu gọi là kêu thấu tới trời. Tiếng oan kêu thấu tới trời, trời nghe. Và cuối cùng Thiên Chúa đã dùng một cậu bé là Daniel để mà giải oan, giải oan cho Sujana. Này ông tố cáo bà đó phạm tội phải không? Phải không? Dạ. Rồi. Vậy thì bà đó phạm tội dưới cây nào? Dưới cây dầu ạ. À, dưới cây dầu rồi. Dưới cây dầu rồi. Tách riêng ra, bốn năm ông tố cáo mà tách riêng ra, ông thần này bảo là bà ấy phạm tội dưới cây dầu. Còn ông, cái bà đó phạm tội nghe gì không? Ông nói là bà ấy phạm tội dưới cây gì? Ngoài dòng. Phạm tội ở dưới cây gì? Cây gì? Cây chắc. Rồi. Ông này tố cáo, tất cả cùng tố cáo là bà ấy phạm tội. Nhưng mà lúc mà tách riêng ra đó, thì vì họ không có được chuẩn bị trước. Tôi nói rồi. Cho nên là Thiên Chúa giải oan cho cậu bé Daniel ấy, nói một cái sự thật, một cái sự thật mà rất là đơn giản, mà đôi khi những người có chức có quyền họ lấn át hết. Những người dân thấp cổ bé miệng thì không nói được, không nói được. Cho nên là Chúa sai Daniel đến để minh oan, để giải oan cho Sujana. Ông thì bảo bà ấy phạm tội ở dưới gốc cây dầu, ông thì bảo bà ấy phạm tội ở dưới gốc cây chắc. Vậy thì rõ ràng là cái lời chứng đó có thật không? Tại vì các ông ấy lúc mà chưa tố cáo bảo là chúng tôi đều thấy bà ấy phạm tội với một người đàn ông ở dưới gốc cây, mà không biết rằng đó là lời chứng gian, lời chứng dối. Vì nếu mà phạm dưới gốc cây thì phải biết chắc rằng nó ở gốc cây nào chứ, phải có thời gian, không gian và ở đâu như thế nào chứ. Bìa đi hỏi tách riêng ra, họ quên, họ không có hợp ý với nhau trước, không có thỏa thuận với nhau trước là phải gốc cây nào. Cho nên Chúa mở miệng Daniel để mà minh oan cho Sujana. Ông này dưới gốc cây dầu, ông kia dưới gốc cây chắc. Rõ ràng vậy lời chứng đó có thật hay không? Lời chứng đó không thật. Cho nên Daniel nói rằng là ông đã nói dối trắng trợn, khiến ông phải mất mạng. Vì thiên sứ của Thiên Chúa đã được án lệnh của người là chặt ông ra làm đôi. Rồi Daniel nói tiếp, sau khi cho người này ra, Daniel truyền dẫn người kia vào rồi nói: hỡi nòi giống Canaan chứ không phải nòi giống Juda, sắc đẹp đã mê hoặc ông và tình dục đã làm ông ra hư hỏng. Các ông đã hành động như thế với con gái Israel vì sợ họ đã thông gian với các ông, nhưng người con gái Juda này đã không chịu nổi sự gian tà của các ông. Vậy bây giờ hãy nói cho tôi biết ông bắt quả tang họ thông gian với nhau dưới cây nào. Ông này đáp: chữ cây, cây chắc ở đây trong Kinh Thánh nói là ông ấy đáp ở dưới cây trẻ, còn ông kia thì đáp ở dưới cây chắc. Daniel bảo cả ông nữa, ông cũng nói dối trắng trợn, khiến ông phải mất mạng vì thiên sứ của Thiên Chúa tay cầm gươm đang chờ để xẻ ông làm đôi nhằm tiêu diệt các ông. Ác giả thì gieo gió thì bây giờ toàn thể cộng đồng lớn tiếng reo hò và chúc tụng Thiên Chúa đấng đã cứu những kẻ trông cậy Người. Tạ ơn Chúa. Vỗ tay lên. Tạ. Đó thưa chị em, ta thấy là cái công việc của Thiên Chúa đôi khi mình bị oan, oan ức có khi cả bao nhiêu năm, giống như là những vị thánh, rất nhiều vị thánh cũng bị người ta tố cáo, tố gian, người ta cáo gian, người ta làm chứng gian, cứ phạm cái điều răn thứ 8 làm chứng dối. Có những vị thánh mà bị tố cáo oan ức đến mức độ mà bị ra vạ tuyệt thông luôn. Một vị thánh ở bên Úc mới được phong thánh, khi mà nữ tu ấy còn sống đã bị ra vạ tuyệt thông. Anh chị em tưởng tượng coi, oan ức đến mức độ mà bị vạ tuyệt thông mà không nói được, không minh oan được, không giải oan được, đến khi chết rồi vẫn bị. Đến sau khi này mà giáo hội điều tra lại mà phong thánh, thì vị giám mục ở trong giáo phận nó phải đứng lên xin lỗi, vì trước đó vị tiền nhiệm đó, giám mục tiền nhiệm, do hiểu lầm, do không có điều tra chính xác, đã kết án oan ức cái người nữ tu này. Và hôm nay giáo hội phong thánh thì vị giám mục có nhân đại diện cho giáo phận, thay mặt cho vị giám mục tiền nhiệm đã xin lỗi vì đã kết án sai, làm cho người đó bị oan mà bị mắc vạ tuyệt thông. Rồi có nhiều vị thánh khác bị chính anh em trong nhà dòng của mình, như là thánh Gioan thánh giá chẳng hạn, bị chính anh em trong nhà dòng của mình kết án, tố cáo. Những người về phe với nhau tố cáo, và họ thánh Gioan thánh giá thì muốn canh tân, muốn đổi mới nhà dòng bằng cách là quay trở về với gốc nguyên thủy, không có sống tự do, không sống phóng túng, sống đúng với là một tu sĩ chân chính. Nhưng mà những người đó khác, những người mà muốn sống thoải mái, họ vẫy cánh với nhau và họ chống lại Gioan thánh giá, nhốt Gioan thánh giá ở trong, ở trên lầu khóa lại, và cứ mỗi tuần 3 ngày, 3, 5, 7, cứ 12 giờ trưa đưa xuống đánh cho một trận. Anh chị em tưởng tượng, chính anh em của mình kết án mình và đánh mình cứ mỗi tuần là 3 ngày, đánh cho một trận. Đến mấy tháng trời như vậy, Gioan thánh giá bị giam ở trong ngục tối, và trong ngục tối đó Gioan thấy là nó mờ mịt hoàn toàn, không có ai hiểu, anh em trong nhà dòng không hiểu, mọi người kết án mà không sao mà giải oan được. Cuối cùng thì Gioan thánh giá phải lấy cái màn, lấy cái ra giường, lấy cái ra tấm ra giải giường, xé ra cột lại thành cái sợi dây và chui qua cửa sổ, thòng cái sợi dây chui qua cửa sổ leo xuống để mà trốn thoát. Thưa anh chị em, trốn thoát ra rồi không biết đi về đâu. Lúc đó Chúa mới cho một cái con chó, nó dắt đường, dắt đường đưa vào trong một cái tu viện nữ và trốn ở trong đó. Không thôi thì anh em nó tìm thấy lại lôi về, nó mỗi tuần đánh cho ba trận, hoặc là 24/7 hoặc 3/7. Anh chị em tưởng tượng như vậy. Hoặc có những vị thánh là bị đuổi ra khỏi nhà dòng của mình, đứng sáng lập nhà dòng của mình mà lại bị đuổi ra khỏi nhà dòng bởi chính anh em của mình, chỉ vì những tố cáo oan ức, oan sai, những người làm chứng gian và tố cáo những người vô tội. Anh chị em có nghe câu chuyện mà có một vị sư trẻ đẹp trai, đẹp trai thì ai mê, đẹp trai ai mê, gái mê, đẹp trai gái mê, hiền lành đẹp trai dễ thương. Ông ấy tu trong chùa thì có một cái cô đó, cô ấy thích thầy lắm và tìm mọi cách để mà quyến rũ. để thầy đi theo cô ấy, mà thầy cương quyết nhất định không theo. Cuối cùng thì khi mà người phụ nữ họ yêu không được, mà không được người ta đáp cái tình yêu của họ, thì cái tình yêu biến thành tình gì? Tình thù. Phụ nữ là như vậy. Khi họ càng yêu bao nhiêu, họ yêu say đắm, yêu mãnh liệt bao nhiêu, thì không được như ý của họ, thì họ biến thành thù. Và cái thù họ cũng mãnh liệt như là cái tình yêu của họ. Yêu càng mạnh bao nhiêu thì thù càng ghê gớm bấy nhiêu. Trả thù bằng cách nào? Nếu mà bạn như vậy, bạn trả thù bằng cách nào? Hả? Bạn thử nói tôi nghe. Nếu bạn như vậy, bạn trả thù bằng cách nào? Hả? Thử nói tôi nghe. Bạn là phụ nữ, bây giờ bạn yêu người ta mà người ta không yêu bạn, bạn trả thù bằng cách nào? Bạn trả thù bằng cách nào? Hả? Một sống một còn. Bằng cách nào? Một sống một còn như bằng cách nào? Cái người phụ nữ ấy yêu ông thầy tu này không được, đi ăn ở với một người khác và có thai, và sau đó vô trong chùa tố cáo với sư trưởng rằng là cái thai này tác giả bảo thai là chính cái ông thầy. Ông sư trưởng tin ông? Phải tin thôi, vì người phụ nữ này nói rằng rõ ràng là cái ông thầy này ăn ở với con và bây giờ có thai đây nè. Thì gọi ông thầy lên, ông thầy chỉ nói thế à, chỉ trả lời mấy câu thế à thôi, chứ không có minh oan, không có oan, không có kêu ca, không có trách móc gì cả, chỉ nói thế à. Rồi ông sư trưởng vậy phạt thầy này, đó là vi phạm giới răn trong chùa, là đã phạm tội dâm dục đủ thứ hết, và đày thầy ấy phải là ăn chay hãm mình, rồi phải làm việc cực nhọc, rồi bị anh em nó sỉ nhục sỉ vả, coi như là không ra cái gì cả. Rồi bá tánh họ đến chùa đó, họ đồn với nhau là ông thầy này là sư hổ mang, ăn ở với cái cô này có thai. Cái cô này tố cáo như vậy và cảm thấy mãn nguyện, hãnh thỏa mãn được cái cơn tức của mình. Ông thầy này người ta cười, người ta nhạo, ông chỉ trả lời thế à. Thầy ơi, thầy bây giờ làm như vậy à? Trả lời. Thầy ơi, thầy làm như vậy à? Thế à. Thầy mà sư hổ mang mà thầy tu như vậy à? Thế à. Thầy phải đi quét lá đa và phải ăn chay hãm mình đền tội. Thế à. Thầy phải chịu mọi sự nhục nhã và quỳ đền tội. Thế à. À, cứ trả lời mỗi câu thế à. Cái cô này khi mà thấy ông thầy này tội nghiệp quá, bị bao nhiêu nhục nhã mà không có đính chính gì cả. Cuối cùng khi mà sinh con rồi, sinh được đứa con rồi, cô này mới thấy hối hận. Ông này cả gần một năm trời bị nhục nhã như vậy, khi cô này sinh con rồi, cô thấy hối hận. Và cô bế vào chùa, cô nói với sư trưởng rằng là cái tác giả bỏ thai này không phải là của thầy tu trẻ đó, mà là của một người khác. Ông sư trưởng mới hết sức ngỡ ngàng, thấy rằng mình là một người bề trên mà mình xét đoán không có công minh, mình nghe lời cáo gian của một người phụ nữ mà mình đã hại người anh em của mình, bị bao nhiêu điều nhục nhã ê chề, tủi nhục vô cùng, mà người thầy tu ấy, người bề dưới ấy vẫn không một lời cãi lại, vẫn chỉ trả lời thế à. Cho nên lúc sư trưởng thấy vậy mới gọi thầy ấy lên để minh oan, xin lỗi thầy, xin lỗi con. Ông sư trưởng nói vì thầy đã nghe lời chứng gian của người phụ nữ này tố cáo con và đã trừng phạt con như vậy, bây giờ thầy xin tuyên bố lại con hoàn toàn vô tội. Thầy ấy trả lời vũng thế à. Việt Nam mình có câu là cây ngay không sợ chết đứng. Cây ngay không sợ chết đứng. Cho nên Sujana bị tố cáo mà đến mức độ mà chỉ còn một giây nữa thôi, phút 90 rồi, là chắc chắn Sujana bị kết án tử hình. Vì tất cả những người có chức có quyền họ đã đồng loạt đứng lên tố cáo mà. Cho nên theo luật thì Sujana bị ném đá tử hình. Vậy mà phút 90 cộng với lại một phút bù giờ, Chúa đã ra tay cứu bởi một cậu bé Daniel. Và với một cái lẽ rất là đơn giản mà người ta không thấy Chúa ra tay, Chúa cứu. Cũng giống như là ông thầy đó, ông thầy chùa đó, phút cuối cùng rồi thì cái người mà gây ra tội ác, cái người mà tố gian, người mà làm chứng gian tố cáo ông thầy đó, chỉ vì ông thầy đó không đáp lại tình yêu của mình, ông thầy đó cũng chỉ trả lời tuyệt vời. Ông thưa anh chị em, vì ông biết rằng là cây ngay không sợ chết đứng, vì ông ấy biết rằng là lương tâm của mình biết, trời biết, đất biết và ông ấy biết. Trong cuộc sống của mình, thưa anh chị em, rất nhiều lần chúng ta bị tố cáo, rất nhiều lần người ta cáo gian, người ta gọi là đổ vạ cáo gian. Chị ấy làm thủ quỹ của ca đoàn, chị bao nhiêu tiền ca đoàn chị lấy hết, chị tiêu xài xây nhà xây cửa, chị trả lời dám không? Cái anh này đi làm bác ái, làm bác ái mà anh đâu có đi làm bác ái hết đâu, người ta đóng góp 10 triệu anh đi làm bác ái có 5 triệu, còn 5 triệu anh ấy bỏ túi, anh như vậy mà vẫn hăng hái đi làm bác ái lắm. Anh này trả lời dạ không. Bà sơ kia, tiếng là sơ chứ nữ tu, chứ mà nữ tu gì đâu mà coi nhà trẻ. Nhà trẻ thì mà đóng 1 triệu, nhưng mà bà sơ hết 500 ngàn cho con nít ăn con tí xíu, chứ đâu có hết 1 triệu đâu. Cho nên bao nhiêu tiền là bà tích cóp, bà ấy để dành để dùng hết, để sau này lỡ bà có ra bà ấy có vốn. Bà sơ trả lời nà, cái ông cha Long này ông ấy làm lòng thương xót, ông ấy thế này, ông ấy thế nọ, ông ấy thế kia, tố cáo biết bao nhiêu tội, đưa lên mạng, đưa lên đủ thứ hết, từ các đấng các bậc hết, mọi người đều tố cáo, cả thế giới này đều đổ vào đầu cái ông ấy. Ông có dám trả lời? Không dám đâu. Sức con người không chịu nổi đâu thưa anh chị em, đúng không? Sức con người không chịu nổi. Nhiều lần đã phải cầu nguyện với Chúa rằng lạy Chúa sao mà Chúa cứ thinh lặng hoài, lạy Chúa sao mà Chúa có để cho sự ác đó thống trị hoài, lạy Chúa sao mà Chúa có để cho những người bỏ vạ cáo gian mà sao họ cứ vậy mà họ thắng thế hoài, lạy Chúa sao Chúa không nghe tiếng kêu cầu của những người thấp cổ bé miệng, lạy Chúa những người dân nghèo ai bênh đỡ họ, ai che chở họ, ai bảo vệ họ để mà công lý được nói lên, được tiếng nói của công lý của sự thật đây. Có lúc nhiều lúc anh chị em mình chúng ta cảm thấy bất mãn, đúng không? Cảm thấy là bực mình, cảm thấy mất kiên nhẫn, vì dường như Thiên Chúa thinh lặng. Mà rõ ràng đến phút 90 cộng với 1 Chúa mới ra tay để cho Daniel giải gỡ cho bà Susanna mà. Anh chị em thấy không ạ? Rõ ràng. Cho nên có nhất là khi mà anh chị em đi làm công việc là loan truyền lòng thương xót Chúa, đi làm những công việc từ thiện, đi làm những công việc bác ái, thì ta mới thấy rõ ràng là nhiều lần mình bị oan lắm, nhiều lần mình bị người ta cho rằng mình giả hình, cho rằng mình đạo đức giả, cho rằng mình nổ, cho rằng mình muốn nổi, cho rằng mình muốn sâu, đủ thứ hết thưa anh chị em. Mặc dù cái thiện ý của mình, cái tâm thành của mình, nhưng mà ai thấy được đâu. Chú nói với thánh nữ Faustina rằng con đừng bận tâm để ý đến lời tố cáo của người ta, vì chính Faustina bị chị em trong nhà dòng mình tố cáo mình là đứa hoang tưởng, đứa tâm thần có khi bị quỷ ám, rồi lại kiêu ngạo cho rằng mình là người được Chúa hiện ra, rồi nói lung tung rằng là Chúa mặc khải thế này thế nọ thế kia, cho mình là cái con thế này là con thế nọ. Cho nên nhiều lần Faustina chịu không nổi, đến mức độ mà người ta theo dõi Faustina từng miếng ăn, từng lời nói, từng cử chỉ, thậm chí là lúc mà ngủ cũng có người đứng rình rình coi là đêm Faustina nằm ngủ như thế nào. Đến mức độ Phúc Gia thấy rằng bao nhiêu cặp mắt cú vọ lúc nào cũng rình theo mình, và luôn luôn tìm mọi cách để mà bắt bẻ, tìm mọi cách để mà tố cáo, dù rằng là tố cáo gian cũng cứ tố cáo. Phúc Gia chịu không nổi, nói với Chúa rằng lạy Chúa, chỉ cần một giọt nước nữa thôi thì là cái ly nó tràn rồi, không có chịu nổi. Chúa nói Phúc Gia rằng con đừng bận tâm về lời khen tiếng chê của thiên hạ. Đừng bận tâm về lời sầm xì bàn tán của người ta, vì ta ở với con, ta biết con, ta hiểu con, và nhiệm vụ ta trao phó cho con là một nhiệm vụ quan trọng. Cho nên ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách nó chống đối, mọi cách nó chống phá, và nó dùng ngay bàn tay của những người đạo đức, những người nhiệt thành để mà chống đối, để mà tố cáo con. Cho nên đó là bàn tay của ma quỷ, giống như là những cái ông vị vọng này này, những cái bậc cao niên này, những người có chức có quyền này này, ma quỷ nó xâm nhập vào, nó làm cho đầu óc của ông ta ra mê hoặc hết, mê mụ hết, không còn biết được đâu là sự thật, chỉ ham mê về sắc dục, ham mê về thể xác. Rồi có thể chúng ta ham mê về quyền hành. Khi mình ham mê về quyền hành và khi mình có quyền rồi, mình cũng không còn biết đâu là sự thật, đâu là chân lý. Muốn được có quyền, muốn được có chức thì phải lo chạy trọt, lo lót, lo tìm người ta ủng hộ mình, người ta bầu cho mình, phe cánh mình. Rồi khi mà nó bầu cho mình xong rồi, mình phải mang ơn họ, phải không? Nặng nợ với họ. Và khi mang ơn họ, nặng nợ với họ rồi thì có còn sự thật nữa không? Có còn công lý nữa không? Không. Phe ta thì ta phải bênh. Phe ta thì lúc nào cũng đúng. Phe ta thì lúc nào cũng được đặc quyền, đặc lợi. Còn những người không bầu cho tôi, phải không? Những người này hay góp ý với tôi, phải không? Những người này hay chỉ trích tôi, phải không? Những người này hay phê bình tôi, phải không? Mặc dù chỉ trích phê bình đúng ấy, nhưng mà không được phép. Vì tôi là người cầm có quyền, tôi là người có chức, cho nên những người này mà nói như vậy là tôi triệt hết. Và tôi dùng những người phe của tôi tố cáo những người này, và những người này muốn lấy lòng với tôi cho nên cũng tố cáo những cái người mà chống lại tôi. Có đúng thế không thưa anh chị em? Đúng vậy không? Đúng thế không? Đúng không? Mà anh em có thấy rõ không? Cuộc đời nó là như vậy, rõ ràng lắm thưa anh chị em. Mà mình tin rằng là có trời, có đất, có người, có ta. Còn trời, còn đất mà. Một ngày nào đó Chúa cũng sẽ ra tay. Một ngày nào đó lòng thương xót của Chúa sẽ chấm dứt để cho giờ công thẳng của Chúa ra tay. Sở dĩ tới bây giờ mà những người gian ác, sở dĩ cho tới bây giờ mà những người bỏ vạ cao gian cho những người ngay, người lành, họ vẫn cứ sống phây phây, họ cứ sống nhởn nhơ. Tại sao có biết không? Chú có biết không? Tại sao chú biết mà chú không ra tay? Tại sao chú biết mà chú không ra tay? Hả? Tại sao chú biết mà chú không ra tay? Vì còn giờ của lòng thương xót Chúa. Chúa đợi người ta quay trở về với lòng thương xót Chúa. Vâng, thưa anh chị em, cho một tràng pháo tay. Vì đây là giờ của lòng thương xót, chưa phải giờ của sự công thẳng. Chúa đợi chờ cho người gian ác ấy, cho những người bỏ vạ cao gian, những người lành, người ngay ấy, họ có cơ hội, có cơ may quay trở về, sám hối, hoán cải để được tha thứ. Nếu không, họ sẽ bị chặt tập đôi. Như là trong bài đọc 1, Thiên Chúa sẽ đôi những con người gian ác đó ra. Họ phải nhận lãnh cái hậu quả mà họ đã gây ra. Gieo gió thì họ phải gặt bão. Vậy thì đây là giờ của lòng thương xót. Đây là giờ mà Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ. Và những người bị oan, hãy nhìn lên Đức Giêsu. Chúa nói với Faustina rằng, những lúc con bị oan ức như vậy, đau khổ như vậy, bị hiểu lầm như vậy, bị nghi ngờ như vậy, đừng tìm an ủi nơi người thế gian, đừng đi kể lể với người thế gian. Có khi chúng tôi bị oan quá chịu không nổi đi kể với giáo dân, rồi giáo dân bị oan quá không chịu nổi đi kể với cái bà ngoài chợ, rồi cứ làm ầm ĩ lên chẳng đâu vào với đâu cả, vì mình chịu không nổi mình kể. Chúa Giêsu nói đừng kể lể với ai, đừng tìm sự an ủi nơi người thế gian, mà con hãy nhìn lên thập giá của ta, suy ngẫm sự thương khó của ta. Chính ta là người cũng bị sỉ nhục như vậy, chính ta là người cũng bị cay đắng như vậy, chính ta là những người cũng bị tố cáo như vậy. Họ tố cáo Đức Giêsu về tội gì? Họ tố cáo Đức Giêsu về tội gì? Ông này nói rằng phá đền thờ này đi, 3 ngày sẽ xây lại. Ông này xưng mình là con Thiên Chúa. Họ tố cáo Đức Giêsu, ông này xúi dân nổi loạn đủ thứ hết. Đức Giêsu vẫn lặng thinh không nói một lời. Đến mức độ mà Herod cho rằng cái ông này cũng không nói gì, thằng nó bị dại, cho ăn mặc áo trắng rồi đuổi nó về. Ta thấy mỗi lần bị nhục nhã, mỗi lần bị ê chề, hãy nhìn lên thập giá Chúa, suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa để đủ sức mạnh mà chịu đựng những oan trái, oan thiên, oan ức. Một ngày nào đó Chúa sẽ giải oan. Có thể ta chết rồi người ta vẫn còn nghi ngờ, chết rồi vẫn còn bị oan, giống như là thánh nữ bên Núc đó, mà tôi vừa mới nói với chị em. Ngay cả Faustina chết rồi đã được giải oan chưa? Chưa. Thậm chí mà cái cuốn nhật ký của Faustina mà còn bị cấm không được đọc, coi như là sách cấm. Thậm chí mà ảnh còn bị gỡ xuống, kinh chuỗi lòng thương xót Chúa không được phép đọc. Oan đến mức độ như vậy vì là cái bản dịch nó sai, vì là những người báo cáo không có đúng, cho nên là ở trên hiểu lầm, hiểu sai. Mãi cho đến thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mới điều tra lại và mới giải oan cho thánh nữ Faustina, và cuối cùng là phong thánh cho Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000. Và việc cầu nguyện lần chuỗi lòng thương xót Chúa mới bắt đầu trở lại phát triển mạnh cho tới ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Chúa càng cho ta thấy rõ cái điều đó là đúng nữa, là chính Đức Giáo Hoàng Francisco mở ra năm thánh lòng thương xót, mở ra năm thánh lòng thương xót để cho cả và thế giới công giáo đó, tất cả những giáo hội công giáo đó đều phải cầu nguyện và thực hành lòng thương xót của Chúa, để không ai còn cho rằng đây là cái chuyện tạo hoẹt, để không ai còn cho rằng đây là chuyện mê tín, để không ai còn có quyền cấm cách hay là có quyền chống đối hay là có quyền chê trách gì cả, hay là có quyền nghe những người bỏ vạ cáo gian nói rằng cái nhóm lòng thương xót này nó là thế nọ, nhóm lòng thương xót này là thế kia. Họ bỏ vạ cáo gian nhiều lắm, nhiều nơi bị bỏ vạ cáo gian, nhiều nơi bị hiểu lầm, nhiều anh chị em bị oan ức lắm, nhiều anh chị em bị kết án lắm. Thưa anh chị em, đã đến giờ Chúa ra tay mở năm thánh lọc thương xót, tiếng nói chính thức của giáo hội, tiếng nói chính thức của vị đại diện Đức Giêsu ở trần gian này, kế vị thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng Francisco. Không còn ai có quyền, mặc dù họ có tự do chống đối, phải không? Tại vì họ có tự do, và khi họ có tự do như vậy thì phải chịu trách nhiệm về cái sự chống đối, về sự không chịu tin ấy, không chịu theo ấy. Cho nên cứ vững tin thưa anh chị em, vì Đức Giêsu nói rằng là tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi không phải đi trong bóng tối nhưng nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Vậy thì mình cứ đi theo Đức Giêsu, đừng đi theo bất cứ ai cả, đừng đi theo thế gian cả. Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi thì không phải đi trong bóng tối nhưng nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Đi theo Đức Giêsu là ánh sáng đến trong thế gian, đón nhận Đức Giêsu là ánh sáng đến trong thế gian. Và khi ánh sáng đến trong thế gian thì bóng tối nó chống đối, bóng tối sẽ nổi lên, nổi loạn, ma quỷ, bóng tối sự dữ nó sẽ chống đối những người đi theo Đức Giêsu, những người ở trong ánh sáng. Họ sẽ làm chứng gian tố cáo chúng ta, nhưng mà vững tin đi, đi theo Chúa, không đi theo ai cả. Không đi theo ông cha này, không đi theo bà sơ nọ, không đi theo thuyết này, thuyết nọ, thuyết kia, mà chỉ đi theo Chúa Giêsu. Chỉ đi theo Chúa, chỉ đi theo Chúa. Ai nói về Chúa Giêsu, ai nói cho mình cảm nhận được Chúa Giêsu, ai nói cho mình biết về lòng thương xót của Chúa Giêsu, thì mình nghe người ấy. Nghe người ấy không phải là nghe cá nhân người ấy, đi theo người ấy không phải đi theo cá nhân người ấy, nhưng mà nhận ra rằng Chúa đang nói với chúng ta qua người ấy, cũng như Chúa nói về lòng thương xót của Ngài qua thánh nữ Faustina. Và ngày hôm nay Ngài mời gọi các linh mục hãy đi nói cho tất cả mọi người về lòng thương xót của Chúa. Và Chúa hứa rằng những linh mục nào mà đi nói về lòng thương xót của Chúa thì Chúa sẽ xức dầu vào môi miệng để lời nói ấy tác động vào trái tim của người nghe. Vậy thì rõ ràng không phải là do quyền năng, không phải là do khôn ngoan, không phải là do đạo đức của người linh mục ấy nói về lòng thương xót Chúa, nhưng mà đã được Chúa Thánh Thần sức dầu, đã được Chúa sai đi, và những lời nói ấy cũng được Chúa chuyển đến con tim của những người nghe. Tất cả là công việc của Chúa. Người nói về lòng thương xót Chúa chỉ là những dụng cụ, và Foster nói rằng con chỉ là dụng cụ hư hèn, dụng cụ bất xứng. Chúng tôi càng thấy rõ điều đó. Chỉ là dụng cụ hư hèn, chỉ là dụng cụ bất xứng, chỉ là con người tội lỗi thôi. Nhưng mà Chúa sử dụng để mà đem ánh sáng của Chúa đến cho người khác. Và chúng tôi cũng chỉ một lòng một dạ là đi theo Chúa Giêsu để đón nhận ánh sáng của Chúa Giêsu soi rọi vào cái con người tối tăm, con người tội lỗi của tôi. Và tôi đi làm chứng cho mọi người rằng đây là lời chứng thực. Lời chứng đó là Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót đang ở giữa chúng ta. Đức Giêsu đấng đầy quyền năng đang ở giữa chúng ta. Đức Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đang thương xót anh chị em. Hãy đi theo Ngài, hãy đón nhận Ngài, hãy tin vào Ngài, hãy tín thác vào Ngài thì được sự sống đời đời, được bình an và hạnh phúc đích thực đời này cũng như đời sau. Amen. Lòng thương xót như cha là đấng thương xót, như cha là đấng thương xót. Lòng thương xót của cha tuôn đổ qua chính con một là Đức Giêsu.